Công lược nam phụ, chương 133. Công lược dưỡng phụ vampire, 16. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, chỉ là ánh mắt hắn đang nói cho mọi người, hắn, đang nổi giận. Ngươi lại là ai? Anh là Dã Cuồng sao? Thấy Dã Cuồng với Lăng Kiêu Hàn có xu thế chuẩn bị chiến một trận, Lăng Vu Đề vội vàng chen vào. Tuy Lăng Vu Đề nhìn giống với Nhạc Ninh, nhưng hai người họ không chỉ có khí chất không giống, ngay cả chất giọng cũng có sự khác biệt. Chất giọng của Lăng Vu Đề tương đối mềm nhẹ, khi nói chuyện dường như đang mang theo ý cười. Mà giọng nói của Nhạc Ninh lại có chút khàn khàn, mang theo cảm giác lười biếng. Vừa nãy Dã Cuồng bởi vì quá nóng nảy, cho nên không có lưu ý đến khí chất trên người Lăng Vu Đề. Hiện tại Lăng Vu Đề mở miệng, Dã Cuồng liền ngây ngần cả người. Cô không phải Nhạc Ninh. Lăng Vu Đề gật đầu. Tôi không phải chị ấy. Lăng Kiêu Hàn một bên cười khẽ ra tiếng. Cho nên cậu chính là người sói tên Dã Cuồng kia phải không? Chính là một người sói như vậy, lấy được trái tim người con gái mà hắn đã trả giá tận 300 năm. Giờ khắc này, Lăng Kiêu Hàn thật cảm thấy có chút buồn cười. Đúng, tôi là Dã Cuồng. Nhạc Ninh ở nơi nào? Lúc này ở chỗ bọn họ đã có rất nhiều vampire vây xem, mà Nhạc Ninh đang hướng về bên này thì vừa lúc nghe được lời nói của Dã Cuồng. Nhạc Ninh ngây ra một lúc rồi vội vàng chen vào giữa đám vampire. Dã Cuồng, sao anh lại ở chỗ này? Nhạc Ninh mặc bộ lễ phục màu đỏ tỏ vẻ ngoài ý muốn khi nhìn thấy Dã Cuồng đang chảy máu bên khóe miệng. Nhìn thấy Dã Cuồng bị thương, Nhạc Ninh cũng bất chấp ở đây có người Nhạc gia hay không, có người Mộ gia hay không, có những nhóm vampire quý tộc hay không. Cô xách góc váy đi đến trước mặt Dã Cuồng, đưa tay đi sờ khóe miệng y. A Cuồng, sao anh lại bị thương? Nhạc Ninh cao 1m7 mấy, hơn nữa cô ấy mang một đôi giày cao gót 10cm đứng chung một chỗ với Dã Cuồng cao 2m thế nhưng có loại cảm giác người đẹp và quái vật. Quả nhiên không hổ là nam nữ chủ nha. Trời sinh một đôi, trời sinh một đôi. Vampire Nhạc gia muốn ngăn cản hành động của Nhạc Ninh, nhưng Lăng Kiêu Hàn lại ở trong lúc vô tình mà ngăn trở. Nghe thấy Nhạc Ninh quan tâm dò hỏi Dã Cuồng, Lăng Kiêu Hàn nói. Là tôi đánh, Nhạc Ninh quay đầu lại nhìn Lăng Kiêu Hàn, còn chưa có nói chuyện thì Dã Cuồng đã trực tiếp ôm cô ấy vào trong ngực. Em cũng dám trộm đính hôn, em quên em là người phụ nữ của anh hay sao? Ách, Lăng Vu Đề chớp chớp đôi mắt phụ nữ của anh ta. Tương đương hình như trong cốt truyện có đề cập qua, Dã Cuồng và Nhạc Ninh vào sinh yến của Nhạc Ninh, cũng chính là sau khi Nhạc Ninh đuổi theo Dã Cuồng ra ngoài, hai người đánh một trận, sau đó đánh rồi biến thành lăn giường. Che mặt, đối với sự chớp nhoáng của nam nữ chủ, Lăng Vu Đề tỏ vẻ cô rất ngượng ngùng. Dã Cuồng vừa nói xong, tất cả vampire đều chấn kinh rồi. Ý tứ của người sói kia, là ý tứ mà bọn họ suy đoán sao? Phải không, Mộ Phong đứng ở bên cạnh Lăng Kiêu Hàn, Lăng Vu Đề nghiêng đầu là có thể thấy y. Lúc này Mộ Phong có sắc mặt cùng biểu tình rất bình thản, chỉ là trên mặt y lúc này đã không còn ý cười. Lăng Vu Đề nghĩ, trong cốt truyện, vào lúc Dã Cuồng xuất hiện, khi Nhạc Ninh đứng cùng một bên với Dã Cuồng kia thì tâm tình Lăng Kiêu Hàn chắc chắn còn kém hơn so với Mộ Phong đi. A Cuồng, em, một bên, Nhạc Ninh có chút khó xử nhìn Dã Cuồng, cô ấy biết mình không nên dưới một cái tình huống như vậy mà còn không e dè. Dã Cuồng cúi đầu nhìn, góc truyện audio.com, Nhạc Ninh ánh mắt y cực kỳ bá đạo, mặc kệ thế nào, người của tôi tuyệt đối không thể ở bên người khác trừ phi tôi chết. Dã Cuồng nói xong, trưởng bối Nhạc gia tới tham gia tiệc đính hôn còn chưa có nói gì, phu nhân gia chủ Mộ gia cũng chính là mẹ của Mộ Phong đã mở miệng. Nếu trong lòng gia chủ Nhạc gia đã có người, như vậy Mộ gia chúng ta tất nhiên không dám miễn cưỡng. Tiệc đính hôn hôm nay, các vị coi như là nhìn một tuồng kịch đi. Ánh mắt của mẹ Mộ Phong trở nên lạnh băng, vốn đang rất vừa lòng với Nhạc Ninh thì lúc này tràn ngập chán ghét. Đối với bà mà nói, hành vi của Nhạc Ninh quả thực chính là đang sỉ nhục Mộ gia bọn họ. Nếu Nhạc Ninh cùng người sói này thật sự ở bên nhau, vì sao muốn mở cuộc họp báo làm sáng tỏ? Vì sao lại muốn tìm con trai của bà, nói muốn đính hôn cùng nó? Cảm tình của con trai mình đối với Nhạc Ninh sâu bao nhiêu, người làm mẹ như bà rõ ràng nhất. Mà Nhạc Ninh lại vì một người sói, dẫm đạp lên tâm của con trai bà như thế. Đây là điều mà một phu nhân không thể nhẫn nhịn cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Nhạc Ninh thấy vậy, mở miệng muốn giải thích nhưng Dã Cuồng lại trực tiếp lên tiếng. Vậy là tốt nhất, nếu Mộ gia các người thức thời như vậy, vốn dĩ ta muốn san Mộ gia các người thành bình địa, vậy bỏ qua cho khỏe. Dã Cuồng vọng cuồng nói, quả thực muốn làm Mộ phu nhân cùng Mộ gia chủ tức đến hộc máu, san thành bình địa. Một trong tứ đại thế gia vampire, sao lại có thể dễ dàng bị một người sói san thành bình địa. Mộ Phong vốn đang áp chế phẫn nộ lập tức nổi giận, đôi mắt y sung huyết, phía dưới hốc mắt màu đỏ là những mạch máu đen như rễ cây mà lan tràn đến xương gò má. Hàm răng y dài ra tới 5 cm, y căm tức nhìn Dã Cuồng, sau đó gầm nhẹ một tiếng, bay vọt qua bên Dã Cuồng. Người sói thiên về lực lượng, mà vampire lại thiên về tốc độ. Mộ Phong tựa như một đạo hư ảnh, đến khi nhìn lại, y đã tới bên người Dã Cuồng. Nhạc Ninh lo lắng cho Dã Cuồng, cho nên trực tiếp chắn trước mặt Dã Cuồng. Hiện giờ Mộ Phong đã nhập vào trong trạng thái bạo nộ thì nào còn lo lắng cho Nhạc Ninh, thấy Nhạc Ninh chống lại y, Mộ Phong trực tiếp kéo cánh tay Nhạc Ninh rồi nhấc lên, sau đó ném ra bên cạnh. Thân thủ Nhạc Ninh cũng bất phàm, tuy Mộ Phong ném bay, nhưng cô ấy cũng không có chật vật đụng phải trên cột đá trong sảnh yến hội. Cô ấy đá chân lên cột đá, sau đó lộn ngược ra sau một cái, vững vàng rơi xuống đất. Nếu không phải thời cơ không đúng, Lăng Vô Đề thật sự muốn vỗ tay mà kêu. Xuất sắc, không có Nhạc Ninh chặn đường, những vampire đó thức thời lui về phía sau rất nhiều, chừa ra một cái sân rất rộng cho Mộ Phong cùng Dã Cuồng. Ngay cả Lăng Kiêu Hàn cũng ôm lấy Lăng Vô Đề thối lui ra sau, Lăng Vô Đề ngửa đầu nhìn Lăng Kiêu Hàn. Kiêu Hàn, chúng ta không đi giúp anh Mộ Phong sao? Đương nhiên là giúp Mộ Phong, cô không thân với tên Dã Cuồng này. Vẻ mặt Lăng Kiêu Hàn nhẹ nhàng, hắn mỉm cười lắc đầu với Lăng Vô Đề. Mộ Phong không phải kẻ yếu đến như vậy, Dã Cuồng này tuy rằng cũng rất mạnh nhưng quá nóng nảy. Lăng Vô Đề gật đầu, sau đó tiếp theo xem diễn. Nhạc Ninh chưa kịp ngăn trở, Mộ Phong cùng Dã Cuồng đã đấu rồi. Mộ Phong tựa như tàn ảnh mà luôn chuyển động vây quanh Dã Cuồng, thường thường sẽ lưu lại một vết thương trên người Dã Cuồng. Vừa mới bắt đầu thì Dã Cuồng sẽ trúng chiêu, chỉ là sau đó Dã Cuồng lại giống lớn một tiếng, hai tay bắt được phần eo. Gocchuyenaudio.com Mộ Phong với tốc độ cực nhanh, Dã Cuồng bắt lấy Mộ Phong, quật mạnh lên nền đất. Ai à, chào buổi tối tương đương, ai ăn bánh không, hôm nay nhà mình ăn 2/9 sớm cách trương.